Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172, Cao Công Công. Ao ao ao, Vương Sung là bị một trận tiếng bước chân dày đặc đánh thức. Ngẩng đầu lên, thiên lao hành lang phần cuối, một mảnh ánh sáng, mà ở đây chút tiếng bước chân dày đặc bên trong, trong đó một nói bước chân rộng rãi. Ánh sáng tiếng bước chân có vẻ càng đặc thù. Vương Dung chưa bao giờ cảm giác được quá như vậy khí tức rộng rãi, hùng vĩ, đồng thời giống như dương quang phổ chiếu đại thiên, tràn đầy quang minh sức mạnh. Đây là người nào? Vương Dung mở mắt ra, trong lòng đại vì là kinh dị. Cũng chính là chốc lát thời gian, một con cao quý uy nghiêm vân vân ủng tựa hồ từ cuối hành lang đạp đi ra. Trong chớp mắt, một tên trâu cao ngựa lớn, ăn mặc vân vân cẩm y, bụ bẫm lại như Phật Di Lặc chuyển thế như thế thái giám xuất hiện ở Vương Sung trong tầm mắt. Ở sau người hắn, còn có thủ lĩnh của hắn thái giám, Kim Ngô vệ, cùng thiên lao ngục vệ theo. Xem ra một bộ chỉ nghe lệnh hắn dáng vẻ. Người này... Vương Dung lông mày nhảy nhảy, nhìn tên này bụ bẫm, hòa ái có thể thân thái giám, trong lòng kinh nghi bất định, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Vương Dung đều chưa từng thấy người này, nhưng không biết tại sao, Vương Dung trong lòng có loại cảm giác, người này xem ra có lai lịch lớn. Ha ha ha, Vương công tử chịu khổ, ta là đại biểu bệ hạ tới thăm ngươi. Bụ bẫm thái giám đi tới Vương Sung hàng rào miệng, nở nụ cười đáng yêu nói, dù là ai nhìn thấy người này, đều sẽ không kìm lòng được đối với hắn sản sinh một loại cảm giác thân cận, giống như là chính mình thân nhân. Tuy rằng còn là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng người này cho bất luận người nào cảm giác đều giống như quen biết cả đời như thế. Công công khách khí, Vương Sung lạnh nhạt nói. Cảm giác trong lòng nhưng càng phát kỳ quái. Ha ha, công tử ở đây còn ở được quen thuộc chứ? Cái kia bụ bẫm thái giám tiếp tục nói. Công công nghĩ sao? Vương Sung cười khổ. Ha ha, người trẻ tuổi ăn chút khổ quá không tính là gì. Ăn được khổ mới có thể đảm đương chức trách lớn a. Bụ bẫm thái giám nhìn lướt qua xung quanh âm u, thiên lao. Cười ha hả nói, đừng nói chuyện không đau eo. Đây là Vương Sung duy nhất cảm giác. Bất quá tên thái gián này, Vương Sung đối với hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Công tử ăn xong quen thuộc chứ? Bụ bẫm thái giám tiếp tục nói, ăn đổ cũng khá. Vương Sung này lại đổ vẫn gật đầu một cái. Mặc dù nói là thiên lao thiêu cơm đồ ăn thừa, thậm chí mốc meo đồ ăn chính là tầm thường. Bất quá Vương Sung cũng thật là chưa từng ăn. Chu Hưng mỗi lần đều sẽ cho Vương Sung đặc biệt đưa lên một phần đồ ăn. Và những người khác hoàn toàn khác nhau. Chính vì như thế, vì lẽ đó trong thiên lao tuy rằng âm u ẩm ướt, nhưng Vương Sung vẫn có thể đợi xuống. Vậy thì tốt, bụ bẫm thái giám gật gật đầu, lại hỏi hết đông tới tây một đống lớn. Vương Sung trong lòng hiếu kỳ, nhưng đều nhất nhất trả lời. Này người thủ lĩnh thái giám mang đến cho hắn một cảm giác và những người khác hoàn toàn khác nhau. Ha ha, tất nhiên như vậy, vậy ta cũng tốt báo lại bệ hạ tới. Người đến, bụ bẫm thái giám đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Đoàn người phía sau rối loạn tưng bừng. Cũng chính là cái này thời điểm, Vương Dung mới phát hiện đoàn người phía sau lại còn ẩn giấu hai tên xinh đẹp cung nữ. Chỉ có điều bởi vì các nàng vóc người thấp bé, bị Ngưu Cao Mã Đại Kim Ngô vệ nhóm ngăn trở, cho nên mới không nhìn thấy. Người này, thậm chí ngay cả cung nữ đều có thể mang vào. Vương Dung nhìn trước mắt thái giám, giật mình không nhỏ, trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của hắn. Trong thiên lao người sống chớ gần, liền hình bộ đại lao đều không cho phép nữ tử đi vào. Chớ nói chi là thiên lao, người này có thể đem cung nữ mang vào thiên lao, cái này thật sự là không đơn giản. Vương công tử, Thiên Lao lạnh lẽo, này mấy viên đan dược là bệ hạ một chút tâm ý, công tử có thể cầm dùng. Bụ bẫm thái giám nói, cái kia hai tên cung nữ trong tay, một người một cái khay bạc, mỗi cái trên khay bạc đều thả ở một cái trang đan thuốc hộp gấm. Cứ việc chưa hề mở ra, Vương Sung cũng cảm giác được, này hai vị không phải phổ thông đan dược. Vương Sung trong lòng kinh nghi bất định, càng ngày càng đắn đo bất định tên này bụ bẫm thái giám lại đây rốt cuộc là ý gì. Lẽ nào vẻn vẹn cho hắn đưa hai vị đan dược? Đa tạ công công, Vương Dung lúc này lại không khách khí, đưa tay tìm tòi, từ trên khay bạc nhận lấy hai cái hộp gấm. Cộc cộc cộc, ngay ở Vương Dung tiếp nhận hộp gấm thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hành lang bên ngoài, một bên Kim Ngô vệ bước nhanh đi tới. Cao công công, Kim Ngô vệ nhìn lướt qua bốn phía, rất mau nhìn chuẩn tên kia bụ bẫm thái giám, sải bước đi đi qua, đưa lỗ tai nói nhỏ. Vù, nghe được tên kia Kim Ngô vệ, Vương Sung trong lòng bỗng nhiên chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tên này bụ bẫm thái giám, lại là hắn. Vương Sung trong lòng đột nhiên nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Hắn đột nhiên biết người trước mắt là thân phận gì. Không trách hắn nói hắn có thể đại biểu bệ hạ. Không trách hắn có thể đem cung nữ mang Thiên Lao. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình ở trong Thiên Lao lại có thể nhìn thấy vị này truyền kỳ tồn tại. Công công, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, có thể cầu ngươi một chuyện sao? Mấy câu này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người hết thảy nhìn tới, liền ngay cả tên kia cuối cùng vội vã đi tới Kim Ngô vệ cũng kinh ngạc nhìn lại đây. Há, công tử nói một chút coi. Bụ bẫm thái giám lông mày giật giật, đầu tiên là một mặt bất ngờ, lập tức có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Vương Sung. Công công có thể nghĩ biện pháp thả hắn đi ra ngoài sao? Vương Sung duỗi ra một ngón tay, đột nhiên đưa sát vách trong nhà giam Trương Mộ Niên nói. Lời vừa nói ra, Trương Mộ Niên nhất thời ngây dại. Cái khác hiếu kỳ đánh giá nơi này ngục tù cũng trợn tròn mắt. Đừng a, còn có ta a, Vương công tử để bọn hắn cũng thả ta đi ra ngoài a. Không được, dựa vào cái gì thả hắn đi ra ngoài? Thả ta đi ra ngoài, ta mới càng nên đi ra ngoài. Đại nhân, mau cứu ta không phạm cái gì sai, ta không đáng chết a, ta muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, trong nhà giam ngục tù lập tức táo động, dồn dập la to, giống như đỉnh cuồng. Bụ bẫm thái giám trường mi giật giật, đột nhiên lạnh lùng hư một hồi. Trong phút chốc, Thiên Lao bên trong nhiệt độ giảm đột ngột, vừa còn một mặt hoa nóng nảy ngục tù nhóm vẻ mặt cứng lại. Trong đôi mắt hiện ra thần sắc sợ hãi, từng cái lập tức yên tĩnh lại. Công tử có thể nói một chút, tại sao ta phải cứu hắn sao? Bụ bẫm thái giám lúc này mới nghiêng đầu lại, rất hứng thú đánh giá Vương Sung. Rất hiển nhiên, Vương Sung đưa tới sự chú ý của hắn, tự mình nhốt ở trong Thiên Lao, không nghĩ tới để cho mình đi ra ngoài, nhưng suy nghĩ cứu một người khác. Này không thể không để hắn cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì người này đối với đế quốc có lợi. Vương Sung nghiêm mặt nói, ồ, bụ bẫm thái giám trong mắt rốt cục lộ ra vẻ trịnh trọng. Lần thứ nhất nhìn thẳng đánh giá cách đó không xa Trương Mộ Niên. Người sau mở to con mắt, trong lòng chấn động nhưng không có chút nào so với hắn thiếu. Công tử có thể nói cho ta biết tại sao không? Bụ bẫm thái giám nói, nếu như là người khác nói ra mấy câu này, hắn có thể sẽ nở nụ cười. Thế nhưng trước mắt vị thiếu niên này, kiến thức qua của hắn hành động kinh người, cho dù là hắn cũng không dám coi khinh hắn nói mỗi một câu nói. Đặc biệt, Vương Sung lại nói rất đúng, người này đối với đế quốc có lợi. ta không có cách nào nói rất rõ ràng. Ngược lại công công tin tưởng ta chính là. Hơn nữa, hắn nguyên bản thì không nên ở đây. Là Tề Vương vì bản thân chi tư, đem hắn đưa đến nơi này. Vương Sung chấn định nói. Ở trong đại lao, Vương Sung cùng Trương Mộ Niên chậm rãi rất quen. Cũng biết liên quan với một ít chuyện của hắn. Trương Mộ Niên nguyên bản xác thực hẳn là giam giữ ở hình bộ trong đại lao. Quãng thời gian trước, Trương Mộ Niên nguyên bản muốn điều ra ngoài, nhưng không biết tại sao, đột nhiên lại cải biến chú ý, đem hắn hình phạt kèm theo bộ đại lao, áp đưa đến trong thiên lao. Chuyện này, Trương Mộ Niên thủy chung là một đoàn mơ hồ, không làm rõ được là chuyện ra sao, không hiểu bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ là, bởi vì hắn vốn là tử tù, vì lẽ đó Trương Mộ Niên cũng không có đặc biệt đi suy nghĩ. Bất quá, Vương Sung nhưng không như thế. Cẩn thận hỏi thăm Trương Mộ Niên sự tình trước sau đó phát sinh thời gian về sau. Vương Sung bỗng nhiên cũng không kém nhiều lắm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tống Vương xác thực giúp mình một tay, hình bộ nơi đó. Trương Mộ Niên hồ sơ quả thật bị đánh trở lại sống lại, thế nhưng sau đó, Trương Mộ Niên hồ sơ lại bị bác bỏ đến rồi, mà về mặt thời gian nhìn, đúng lúc là Tống Vương bị giáng chức, Tề Vương nhúng tay binh bộ cùng hình bộ thời điểm, Tề Vương không hẳn biết Trương Mộ Niên là ai, thế nhưng chống đỡ Tống Vương phản đối Tống Vương ủng hộ. Chiếu điểm này đi làm tuyệt đối không sai. Vì lẽ đó Trương Mộ Niên tư liệu cứ như vậy bị bác bỏ. Hơn nữa ngược lại áp đưa đến trông coi càng nghiêm mật thiên lao. Cho nên nói, cuối cùng vẫn là tự mình một tay thúc đẩy Trương Mộ Niên bị giam đến nơi này. Tề Vương, bụ bẫm thay giam nhíu nhíu mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ta hiểu được, nói cho các ngươi ngục thừa. Người này bệ hạ muốn, dẫn hắn đi ra đi. Bụ bẫm thái giám giật giật tay, sáng một cái yêu bài. Vương Sung không thấy rõ, bất quá cái khác ngục vệ nhưng là một mặt kính quý vẻ mặt. Tựa hồ cái kia yêu bài là kiện phi thường thứ không tầm thường. Vài tên ngục vệ đáp lời, lập tức đi ngay mở ra nhà tù. Đi vào, mở ra xiềng xích, hai bên trái phải. Đem Trương Mộ Niên kéo đi ra. Tình cảnh này, đừng nói là Trương Mộ Niên cùng những cái kia tù phạm. Liền ngay cả Vương Sung đều ngây dại. Trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định tên này bụ bẫm thái giám thân phận. Không công bằng, này không công bằng. Tại sao thả hắn không tha ta? Ta cũng muốn đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Từng người ngục tù đều phảng phất nhận lấy to lớn trùng kích. Từng cái con mắt đỏ chót, cầm lấy hàng rào, lớn tiếng rít gào, tiến vào thiên lao, thì tương đương với người chết. Câm miệng, tất cả yên lặng cho ta. Vài tên kim ngô vệ đi tới lớn tiếng lệ xích. Ta còn có việc, liền đi trước, tôn đại nhân, đỡ lấy liền giao cho ngươi. Bụ bẫm thái giám lần này nhưng không nói gì, lưu lại mấy người về sau, liền mang theo Trương Mộ Niên, cùng rời đi thiên lao, mà cơ hồ là ở đồng thời, một tên quan chức bộ dáng người trung niên đi tới. Tôn đại nhân, Vương Sung có chút kinh dị nhìn đối phương, người này không là người khác, lại là trên triều đình chủ quản lý tài sản chính cháu khiên Tôn đại nhân. Công tử, ngươi ở trong tấu chương nhắc tới dùng kim viên bản đến thay thế hoàng kim sự tình. Ta bị bệ hạ ý chỉ, đặc biệt tới trước giải khẽ đảo, còn hy vọng công tử phối hợp. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.